Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 8, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 7. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, mở điện thoại đặt cơm hộp. Còn cân nhắc trong lòng. Điện thoại chính là đồ tốt. Phương tiện lại chơi rất vui. Về sau trở lại ma giới. Cô muốn mang những thứ này theo. Mới vừa đặt xong đơn. Điện thoại liền xuất hiện một tin. Thật khủng khiếp. Có tin đồn Hứa gia đại tiểu thư Hứa Ngôn Linh chết thảm. Xác phơi nơi hoang dã. Chết tương đối thảm. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ tại sao. Ngươi, mới thảm. Cô giơ tay nhấn vào xem. Mới phát hiện cái tin này không có chân tướng. Chỉ một tin nghe đồn. Liền có thể loạn tạo nói bừa sao. Đôi tay Ngôn Linh bấm điện thoại. Tìm ra cái tin được bình luận nhiều nhất. Nhiệt độ lớn nhất, tin tức này chính là do nhà truyền thông này tung ra. Công ty truyền thông thời thượng lớn nhất thành phố A, cơ hồ giới thương nghiệp đều lấy nó làm cọc tiêu. Chỉ cần nó tuyên bố tin tức, liền sẽ có vô số công ty khác làm theo. Mà công ty truyền thông này, tin tức không thật sẽ không phát. Chỉ là lúc này, tin tức ngoại trừ nói Hứa Ngôn Linh thân chết bên ngoài. Còn Hoa Mỹ một fan khen ngợi Hứa Thanh Thanh. Tóm lại, y muốn nói cho mọi người biết là, Hứa Thanh Thanh là người hiền lương, dịu dàng, giỏi giang, hơn nữa sẽ là người thừa kế duy nhất của Hứa gia. Mà Hứa Ngôn Linh chết thảm ở bên ngoài, là cái ăn chơi trác táng, chỉ biết phá sản, Ngôn Linh sa mạc lời đem điện thoại ném sang một bên. Cái này rốt cuộc nhận của Hứa Thanh Thanh bao nhiêu tiền? Chấm, nàng trả gấp 10 lần. Không, ký chủ không thể trả. Chúng ta cần đem tầm mắt phóng đi xa hơn. Ngôn Linh trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Thỉnh trong 1 giờ, chạy tới công ty truyền thông. Ở đại sảnh đi một vòng. Ngôn Linh, ngươi nói lại lần nữa. Nhiệm vụ này nghiêm túc sao? Bữa sáng của ta còn chưa tới. Chạy thật xa đến đại sảnh công ty của người khác đi một vòng. Ngươi muốn hố ta. Ký chủ thân ái của ta, ta là nữ vương hệ thống, mong cô tin tưởng ta, ta sẽ làm cho cô trở thành nữ vương lóa mắt nhất. Về sau, truyền thông thời thượng sẽ thuộc về danh nghĩa của cô, thân là tân boss, cô hẳn là nên đi thị sát công tác, Ngôn Linh chấn kinh rồi, người xác định cái này cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Xác định, hệ thống có chút chột dạ, Ngôn Linh, quỷ mới tin ngươi. Ký chủ thân ái của ta, lớn mật xông lên đi, Hứa Thanh Thanh dám hối lộ truyền thông, chúng ta liền trực tiếp lũng đoạn toàn bộ giới truyền thông. Cô là nữ vương tương lai, sao có thể để người khác chửi bới? Ngôn Linh đỡ chán, đây thật sự là hệ thống nữ vương sao? Như thế nào lại không đáng tin như vậy? Ở hệ thống không ngừng thúc giục, Ngôn Linh trong vòng 1 giờ chạy tới truyền thông thời thượng. Đến nỗi cơm hộp của cô, hừm, không kịp ăn, đưa cho cơm hộp ca ca. Thời điểm Ngôn Linh đi vào thời thượng truyền thông, thình lình làm nhân viên công tác trước đài hoảng sợ. Trước đài, này, đây không phải là vị Hứa gia kia sao? Ban ngày ban mặt, cô ta sẽ không bị hoa mắt chứ? Lật bàn, từ từ, vì sao đại sảnh không có ai? Rõ ràng vừa nãy có cả đống người. Trời ơi! Đừng nói là nhìn thấy đồ vật không sạch sẽ đi. Trước đài sợ tới mức thanh âm cuống quýt nói thầm. Ái quốc, chuyên nghiệp, phú cường, hài hòa. Nhưng mà, thân ảnh kia khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ đi đến trước mặt cô ta. Chấm, trước đài hét lên một tiếng. Cả người hoa dung thất sắc. Ngôn Linh, cô có đáng sợ như vậy sao? Ký chủ thân ái của ta. Cô, từ từ, đổi cái xưng hô khác. Ta không phải thân ái của ngươi. Cô cõng ta còn có cái khác thân ái. Hệ thống giận, cái ký chủ lăng nhăng này, cách chương.